Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467. Đại Thiên Long tự từng đã là huy hoàng. Chương 1478. Đại Thiên Long tự từng đã là huy hoàng cảm mạo rồi. Hắt xì đánh không ngừng. Thật là khó chịu, nếu như lấy mỗi giây mấy trăm mét tốc độ va chạm. Vệ Tiểu Bắc đại khái hội thổ huyết bị thương, nhưng hơn 20 mét mỗi giây, liền không đáng nhắc đến rồi. Tối đa cũng chính là chật vật một chút ít, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc trị lạc mặt đất, những thiết thạch đó quái vật cũng nhao nhao xông tới. Mục tiêu của bọn nó chính là Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc đầy bụi đất theo trên mặt đất nhảy dựng mà lên. Đem dao bí, hợp kim mũi tên thu nhập chữ vật giới chỉ đồng thời. Một quyền liền đánh vào một đầu đánh tới thiết lang trên đầu. Bành, một tiếng bạo hưởng truyền đến, vốn là mở cái miệng rộng, lộ ra sắc bén hàm răng. Muốn tại Vệ Tiểu Bắc trên người lưu lại một ký hiệu, thiết lang bị Vệ Tiểu Bắc một quyền nổ đầu. Như thiết lang như vậy tam tinh phổ thông thực lực thiết thạch quái vật. Vệ Tiểu Bắc giải quyết không muốn quá dễ dàng, nhưng đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh ở bên trong không chỉ có riêng chỉ là một đầu thiết lang. Cự tượng, cự mãng, cự hùng, cự hồ các loại cường lực thiết thạch quái vật cũng có. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc một quyền đem thiết lang nổ đầu đồng thời. Càng nhiều nữa thiết thạch quái vật đánh tới, bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những cự tượng đó, cự mãng các loại khổng lồ thiết thạch quái vật hướng phía chính mình vọt tới. Ngược lại gia tăng lên chính mình thoát thân tỷ lệ. Không có cách nào, những này đại gia hỏa khổ người cũng không nhỏ. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc xông lại, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn chỉ cần hướng phía hắn giữa hai chân vừa chui, là có thể tránh thoát công kích của bọn nó. Mà những này đại gia hỏa bản hội bởi vì thu lại không được thế. Do đó lẫn nhau đụng vào nhau, đối với những mọi người đó hỏa, to con mà nói, cái đầu bình thường gà vịt, con thỏ các loại nhỏ yếu thiết thạch quái vật. Ngược lại ảnh hưởng tới Vệ Tiểu Bắc lên núi tốc độ. Chúng số lượng rất nhiều, theo bốn phương tám hướng vọt tới, chỉ cần khẽ dựa gần, nhảy lên liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Vệ Tiểu Bắc gần kề chỉ là làn ra lực phòng ngự, là có thể đem những này nhỏ yếu thiết thạch quái vật công kích chống đỡ được. Nhưng lúc trước liền đã từng nói qua, chúng số lượng nhiều lắm, Vệ Tiểu Bắc hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị chúng chồng chất đè ở phía dưới. Để cho nhất Vệ Tiểu Bắc buồn nôn chính là những thiết thạch đó con chuột rồi. Vệ Tiểu Bắc theo những thiết thạch đó quái vật quần bên trong sông lúc đi ra. Trên người thường thường đều phủ lên từng đống thiết thạch con chuột. Đối với những này thiết thạch quái vật, Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào mây mù sau đó, liền đánh mất chính mình cường đại cảm giác năng lực. Những này mây mù trở ngại Vệ Tiểu Bắc đối với ngoại giới cảm giác. Vệ Tiểu Bắc cảm giác năng lực nhiều nhất cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài mở rộng 5-6 mét. Nhưng như vậy phạm vi cơ hồ đồng đẳng với mù lòa. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc điện từ trường tại hoàn cảnh như vậy hạ cũng bị phế sạch rồi. Dưới chân suốt một tòa thiết sơn, điện từ trường căn bản tựu không khả năng dò xét đến nhận chức cái gì động tĩnh. Mà những thiết thạch đó quái vật không chút nào không bị những này mây mù ảnh hưởng. Có thể tinh chuẩn tìm được Vệ Tiểu Bắc vị trí, tiến hành công kích, đuổi giết, đối với cái này dạng tình cảnh, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Sau đó một bên cực lực hướng lên phóng đi, đồng thời đem đánh tới thiết thạch quái vật từng cái đánh chết. Có thể nói như vậy mây mù hoàn cảnh. Có thể đem tiến vào người thực lực suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Nếu đổi lại là ai, ở bên trong nhiều nhất cảm nhận được 5-6 mét phạm vi động tĩnh. Bốn phía chu vi lại là đại lượng thiết thạch quái vật điên cuồng đánh tới. Đều được ngồi chờ chết, khá tốt, Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ hoàn toàn có thể nghiền áp đánh tới thiết thạch quái vật. Bằng không mà nói, có thể nói là nửa bước khó đi rồi. Mà để cho nhất Vệ Tiểu Bắc vui mừng thì còn lại là cái kia hồng sắc thạch tháp tự hồ chỉ khả năng đem ra sử dụng những cái kia vốn là hoạt động lấy. Thiết thạch quái vật, mà chính mình dưới chân trồng chất, tự hồ đang tại trong lúc ngủ say thiết thạch quái vật. Một mực cũng không có động tĩnh, nếu như tạo thành cái này tòa thiết vây núi thiết thạch quái vật đều sống lại. Đối với chính mình phát động công kích, vệ tiểu bắc phản ứng đầu tiên chỉ có thể là quay người chạy trối chết. Tại đây dạng vô biên vô hạn trong mây mù leo núi. Vệ tiểu bắc cảm giác thời gian khái niệm tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Cũng không biết đã qua bao lâu, bốn phía chu vi mây mù bắt đầu trở nên đơn mỏng hơn. Cái này lại để cho vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi có chút kích động. Theo những kẻ yếu heo đó dò xét đến tình huống đến xem. Mây mù bắt đầu trở nên đơn bạc, liền ý nghĩa chính mình tới gần đỉnh núi rồi. Quả nhiên, theo mây mù trở nên đơn bạc, những thiết thạch đó quái vật công kích trở nên càng phát điên cuồng. Thậm chí còn một chút ít thiết thạch quái vật trong ánh mắt đều lộ ra ánh sáng màu đỏ. Mà vệ tiểu bắc có thể đơn giản chứng kiến những này thiết thạch quái vật trên người lộ ra tà ác khí. Tức, đây càng lại để cho vệ tiểu bắc xác định chính mình cự ly này thanh đồng chùa chiền không xa. Trùng trùng đi hai bước, một cái đấm thẳng, đem một đầu thiết chư nện đến hãm xuống dưới đất, chấn động toàn thân, trên trăm đầu thiết chuột bị chấn thành mảnh vỡ rơi xuống dưới. Mà vệ tiểu bắc lúc này đã thấy được đứng vững tại trên đỉnh núi thanh đồng chùa chiền. Hô, cùng kẻ yếu heo chứng kiến có chút không quá đồng dạng. Vệ tiểu bắc trong mắt thanh đồng chùa chiền trên không tràn đầy nồng đậm kim sắc Phật quang. Vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể nghe được trong không khí truyền đến nhẹ nhàng kinh văn thanh. Vệ tiểu bắc thế nhưng để xác định, cái này kinh văn thanh tịnh không phải là của mình ảo giác. Mà là chân thật tồn tại, mà cái kia kim sắc Phật quang cũng là chân thật tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, cái này tòa thanh đồng chùa chiền đã từng cực kỳ huy hoàng. Không chừng có bao nhiêu đại đức cao tăng nhập trú, mỗi ngày niệm kinh tụng Phật, tích lũy tháng ngày, khiến cho cái này tòa chùa chiền ngưng tụ cái này nồng đậm Phật quang. Mà những cái kia kinh văn thanh cũng chính là theo Phật quang bên trong truyền ra. Trên thực tế, loại tình huống này, vệ tiểu bắc là bái kiến, nhớ rõ chảo ngõa những cái kia thổ dân thần linh chỗ xây dựng thần quốc cột đá bên trong. Thì có hiện tượng như vậy xuất hiện, chỉ có điều, so sánh với cái này thanh đồng chùa chiền đầy trời Phật quang. Còn hơi kém hơn lên trên rất nhiều, thấy như vậy một màn. Vệ tiểu bắc chỉ có thể nói, cái kia thứ ba thiên ma vương tọa hạ ma nữ thật lợi hại điểm. Giống như vậy chùa chiền, đều có đầy trời Phật quang bảo hộ, tầm thường tà ma đừng nói chui vào làm sằng làm bậy. Coi như là tới gần cái này thanh đồng chùa chiền, bị cái kia đầy trời Phật quang một chiếu, chỉ sợ lập tức phải tan thành mây khói. Mà bây giờ, xem cái này thanh đồng chùa chiền hình ảnh. Cùng với cái kia hồng sắc cột đá độc lập tháp lâm cảnh tượng. Vệ tiểu bắc đại khái cũng có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra rồi. Chùa chiền bị ma nữ tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ, rồi, tại hắn đem tháp lâm bên trong xá lợi tháp đều hủy diệt sau đó. Cái kia kim sắc Phật quang tựa hồ cũng không thể phát giác được điểm này. Tuy nói không biết cái kia ma nữ là làm như thế nào đến điểm này. Nhưng quả thực có chút bổn sự, vệ tiểu bắc cúi đầu trầm tư sau một lát, giơ lên mặt, mang trên mặt mỉm cười. Nếu đều đến rồi, như vậy liền chiến a. Bất quá trước đây, vạn vật thông hiểu, vệ tiểu bắc hai mắt chăm chú vào này tòa thanh đồng chùa chiền phía trên. Phóng ra vạn vật thông hiểu, tên, Đại Thiên Long Tự, Thượng Đẳng Linh Bảo, giới thiệu. Đại Thiên Long Tự chính là do Phật Tổ đệ tử Bảo Cái Gia Xá sở kiến. Các thời kỳ chủ trì đồng đều thành tựu La Hán quả vị. Đại Đức cao tăng tầng tầng lớp lớp, không ngớt ngàn năm, tháp lâm ngàn vạn, Phật Quang chiếu thiên, sau theo mặt Đại Chủ trì Già Lam Gia Xá phá giới. Tham tài háo sắc, đưa tới thứ ba Thiên Ma Vương tọa hạ ma nữ đại mẫu rồi. Do đó tu hú sẵn tổ. khách chiếm nhà chủ, toàn bộ tự hơn 1.000 tăng chúng bị cáo. Tháp Lâm bị hủy, nằm ở ma hóa trong quá trình. Hiệu quả 1, siêu độ phong linh, trong phong ấn. Hiệu quả 2, khư trừ tà ma, trong phong ấn. Hiệu quả 3, độ nhân hóa tăng, trong phong ấn. Hiệu quả 4, dẫn dắt thần thông, trong phong ấn. Hiệu quả 5, tí kết quả vị, trong phong ấn. Hiệu quả 6, hoành độ hư không, trong phong ấn. Hiệu quả 7, ngưng tụ công đức, trong phong ấn. T, được rồi, lại vệ Tiểu Bắc chứng kiến cái này đại thiên long tự thuộc tính bề ngoài giới thiệu sau đó. Không khỏi lại hít một hơi hơi lạnh, than bùn a, cái này tòa đại thiên long tự dĩ nhiên là một kiện thượng đẳng linh bảo. Được rồi, tuy nói vệ Tiểu Bắc Thái Dương thần thương cũng là một kiện thượng đẳng linh bảo. Nhưng vệ Tiểu Bắc lại biết, mặc dù là phẩm chất đồng dạng, bảo vật này tác dụng, hiệu quả các loại phương diện cũng không có khả năng đồng dạng. Do đó khiến cho những này bảo vật tầm đó thể hiện ra giá trị cũng không giống với. Muốn nói, Thái Dương thần thương dùng cho chiến đấu, có thể gọi ngang cấp bảo vật bên trong thượng phẩm rồi. Mà nếu như nói phương diện khác, cái này đại thiên long tự có thể đem Thái Dương thần thương vung ra không chỉ một điều phố. Không thể không nói, cái này đại thiên long tự chỗ hiển hiện ra hiệu quả quả thực có chút kinh người. Siêu độ phong linh, khư trừ tà ma, cái này hai cái hiệu quả cũng không muốn nói nhiều. Là xứng đáng chi ý, nhưng độ nhân hóa tăng thì có điểm ác độc. Cái này hiệu quả chính là, chỉ cần có sinh vật có trí khôn tiến vào cái này tòa đại thiên long tự nội. Không được bao lâu thời gian, mặc dù là ác độc nhất tà ma đều sinh lòng hướng Phật chi tâm. Do đó quy y bái nhập Phật môn. Cái này hiệu quả có thể nói là tuyển nhận đệ tử. Cường tráng thế lực lớn đại sát chiêu. Chẳng trách cái này tòa đại thiên long tự đã từng hương khói có thể như vậy cường thịnh. Cao tăng đại đức tầng tầng lớp lớp rồi. Chỉ cần ngươi dám đi vào cái này tòa đại thiên long tự. Từng giây từng phút lại để cho ngươi biết cái gì gọi là ta tâm hướng Phật. Bất quá cùng lúc trước hai cái hiệu quả đồng dạng. Cái này độ nhân hóa tăng thậm chí cả đằng sau sở hữu hiệu quả đều nằm ở phong ấn trạng thái. Vệ Tiểu Bắc cũng biết, nếu như không phải như thế lời nói, cái gì kia ma nữ chỉ sợ cũng không có tu hú sẵn tổ. Khách chiếm nhà chủ, cơ hội, chỉ cần bên trong có đại đức cao tăng chủ trì, khởi động những này hiệu quả, cái kia ma nữ dám tới gần, chỉ sợ lập tức bị mức độ hóa thành tăng. Biến thành một cái tiểu ni cô ngồi ở trên bồ đoàn gõ mộc ngư rồi. Mà sau đó dẫn dắt thần thông, tí kết quả vị, hoành độ hư không, ngưng tụ công đức các loại hiệu quả càng là cực kỳ thần kỳ. Nói thật, nếu như không phải đều bị hết thảy phong ấn, vệ Tiểu Bắc thật đúng là có muốn nghiên cứu một phen xúc động rồi. Bất kể thế nào nói, cái này đại thiên long tự viện rất nhiều hiệu quả bị phong ấn. Điều này cũng làm cho vệ Tiểu Bắc miễn trừ bước vào đại thiên long tự sau bị ép buộc khi cùng còn. Khả năng, đến lúc này, vệ Tiểu Bắc cũng không có đi thêm nữa suy tư. Trên người bỗng nhiên xuyên suốt ra quang nhiệt, quanh thân hóa thành một đoàn nóng bỏng mặt trời. Những cái kia trở nên càng nổi điên cuồng thiết thạch quái vật tại đây nóng bỏng vô cùng quang. Nhiệt chiếu xạ phía dưới, thân thể nhanh chóng đỏ lên. Sau đó mềm hóa, cuối cùng hóa thành một bãi đỏ lên nước thép rơi xuống mặt đất. Đương nhiên, tại đây hôi giới bên trong, vệ Tiểu Bắc phóng thích ra quang nhiệt bán kính so sánh với sự thật còn yếu nhược lên trên một chút. Ít, bao trùm bán kính đại khái chỉ có 100 mét tả hữu. Nhưng tức đã là như thế, bốn phía chu vi thiết thạch quái vật tất bị phi tốc thanh lý mất. Thế cho nên tại vệ Tiểu Bắc bắt đầu bước đi hướng cái kia thanh đồng chùa trên thời điểm. Bốn phía chu vi thiết thạch quái vật đã còn thừa không nhiều hơn. Vân, đại khái phát hiện những thiết thạch đó quái vật hoàn toàn không có cách nào chống cự vệ Tiểu Bắc. Quang nhiệt, theo mà cái kia hồng sắc thạch tháp buông tha cho đem ra sử dụng thiết thạch quái vật tiếp tục công. Kích vệ Tiểu Bắc, cảnh này khiến những thiết thạch đó quái vật tại thoát ly khống chế sau đó. bắt đầu phi tốc thoát đi Vệ Tiểu Bắc. Hết chương.